Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1121, Hải Nhi khóc nỉ non thanh. Lại nói, nào giống như là sinh viên muội tử lớn lên rất non. Nhìn qua tựa hồ cũng không đến 20, mà Bạch Triển chí ít cũng 24-25 tuổi. Hiện tại muội tử kia lại làm cho Bạch Triển gọi nàng sư tỷ. Bạch Triển ngây người một lúc, quay đầu nhìn về phía kia mỉm cười muội tử, có chút mờ mịt nói, ngươi là, đừng quản nhiều như vậy, trước tiếng là tiểu sư tỷ tới nghe một chút, tiểu sư tỷ thật xa chạy tới, ngươi có phải hay không phải thật tốt cảm ơn ta mới là. Vậy tiểu muội tử tựa hồ rất muốn làm Bạch Triển sư tỷ, vẫn luôn thúc giục hắn gọi. Nhưng là Bạch Triển một mặt mờ mịt, căn bản không biết vì cái gì muốn gọi. Cái tiểu nha đầu kia chợt có chút không vui quyết miệng nói. Ta là ngươi tam sư thúc Thiên Hồng chân nhân cháu gái. Sao ngươi tu hành sớm, ngươi nói có đúng hay không nên gọi ta một tiếng tiểu sư tỷ. Lúc này, Bạch Triển mới bừng tỉnh đại ngộ, rất cung kính thi lễ một cái, hô một tiếng tiểu sư tỷ. Ta xem kia Bạch Triển biểu tình ngay từ đầu là mờ mịt. Sau đó liền mừng rỡ, nhìn về phía muội tử xinh đẹp kia ánh mắt đều không giống. Lại nói, này muội tử lớn lên là rất không tệ, nhưng là bây giờ chúng ta đám người này đều có thể là đang vì hắn liều mạng đâu. Hắn lại còn có thời gian rỗi cùng cô nàng kia ở nơi đó nói chuyện yêu đương. Làm như vậy thật sự hảo sao? Bất quá. Lúc này bởi vì này vô vi phái hai người cao thủ gia nhập, xác thực hóa giải chúng ta không ít áp lực, nhất là vị kia bị Bạch Triển xưng là đạo huyền sư huynh trung niên đạo trưởng. Trong tay hắn những cái kia màu lam phù tựa hồ là đặc biệt khắc chế những này đầu chó thân người. Quái vật, mỗi một chương màu lam phù bay ra ngoài, một khi dính vào những người kia trên người, lập tức liền sẽ hiện nguyên hình. Khôi phục chi phí đến bộ dáng, chỉ là những người này biến thành nhân thân đầu chó quái vật là tiêu hao đại lượng linh lực cùng tinh nguyên, một khi khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng, liền nguyên khí đại thương, không có quá lớn sức chiến đấu, chuyện còn lại liền biến đơn giản, chúng ta trực tiếp đi qua thu hoạch tính mạng của bọn hắn thuận tiện. Nếu nói này xinh đẹp tiểu muội tử sư phụ Thiên Hồng chân nhân, ta trước đó liền có nghe nói qua, chuyện này vẫn là tại lần kia Thiên Sơn đại chiến thời điểm theo Lý Bán Tiên bọn họ trong miệng. Nghe được, Bạch Triển chỗ môn phái này gọi là vô vi phái. Vô vi phái chính là một đời tông sư vô vi chân nhân tự tay sáng tạo tông môn. Nhưng là cái này tông môn nhân số cũng không nhiều. Một cái cực nhỏ môn phái, trong giang hồ địa vị cũng không cao. Nhưng là thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn, kia vô vi chân nhân hết thảy đã thu 4 cái đồ đệ. Đều là chữ thiên bối phận cao thủ, cái đỉnh cái lợi hại, nhất là Bạch Triển gia gia Bạch Anh Kiệt, là 4 người bọn họ sư huynh đệ ở trong tu vi cao nhất một cái. Chỉ là không biết vì sao, vô duyên vô cớ liền qua đời, đem một thân tuyệt học lâm chung truyền thụ cho Bạch Triển. Lúc trước này Thiên Linh chân nhân tại Tuyết Liên núi thời điểm cùng chúng ta có duyên gặp mặt một lần, tại 4 người bọn họ sư huynh đệ ở trong xếp hạng cuối cùng, cũng là tu vi yếu nhất một cái, cũng dám cùng kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân khiêu chiến, thực lực này có thể nghĩ, vị kia bị Bạch Triển xưng là đạo huyền trung niên đạo trưởng, ta nghĩ hẳn là Bạch Triển đại sư bá đệ tử. Mà kia nữ hài nhi thì là hắn tam sư thúc Thiên Hồng chân nhân cháu gái ruột. Lần này, ngoại trừ Thiên Linh chân nhân đổ đệ không có đạo trưởng bên ngoài, bọn họ vô vi phái mấy vị chữ thiên bối đệ tử đều đến đông đủ. Lần này thật đúng là náo nhiệt. Bạch Triển cùng muội tử kia hàn huyên hai câu, muội tử kia còn cho Bạch Triển đơn giản xử lý một chút thương thế. Hai người rất nhanh tách ra, gia nhập chiến đoàn bên trong, bởi vì hai người kia gia nhập, để chúng ta bên này chuyển bại thành thắng. Từng cái đầu chó thân người quái vật bị đánh ngã trên đất. Mệnh tang cửu tuyền, trước mắt có thể đứng đầu chó thân người quái vật cũng chỉ có 4-5 cái. Sau một lát, cái kia được xưng là đại sư huynh đầu chó thân người quái vật chính mình liền khôi phục hình người. Hướng phía bốn phía có chút lo lắng hô lớn một tiếng nói. Sư thúc, lão nhân gia ngài còn phải đợi tới khi nào? Vô Vi phái mấy cái hậu bối đều đi ra. Ngài lại không hiện thân. Chúng ta liền tất cả đều chết sạch. Nghe được kia đại sư huynh một gọi. Mấy người chúng ta đều là sững sờ. Mẹ nó, tại cái này phá nhà máy trong còn có huyết linh giáo cao thủ. Hơn nữa bối phận rất cao. Hẳn là một cái tồn tại hết sức khủng bố. Trong nháy mắt, mấy người chúng ta đều ngừng tay. Tụ tập lại với nhau. Mấy cái kia đầu chó thân người ra hỏa cũng chợt cùng chúng ta tách ra. Ngăn ở cửa vị trí. Lúc này, ta mới hiểu được tới. Thì ra này huyết linh giáo người cũng không phải đặc biệt tới thu thập Bạch Triển. Mà là định dùng Bạch Triển làm ngòi nổ. Đem Vô Vi phái mấy cái hậu bối dẫn ra ngoài. Nhất cử tiêu diệt. Khổ cực chính là ta cùng hòa thượng phá giới bị vô duyên vô cớ liên lụy ra tới. Chính là đen đủi. Đã huyết linh giáo loại suy nghĩ này, vậy chính là có lấy tuyệt đối tự tin. Sau đó phải xuất hiện người. Thực lực hẳn là tương đương kinh khủng mới là. Xem ra này huyết linh giáo cùng Vô Vi phái cũng là có tử thù. Liền theo chúng ta lão Ngô gia cùng nhất quan đạo bình thường. Đều là không chết không thôi cục diện. 110 năm trước, ta tiên tổ gia liền diệt Bạch Liên giáo. Sau đó Bạch Liên giáo mới đổi thành nhất quan đạo. Phát triển đến nay, lần nữa thực lực vượt mức quy định. Mà ta lại không hiểu ra sao cùng nhất quan đạo nhấc lên quan hệ. Đây thật là một cái vòng lẩn quẩn. Trốn không thoát số mệnh. Vừa vào giang hồ sâu như biển. Người tu hành cái vòng này luôn là trốn không thoát chính tà hai cỗ lực lượng đối kháng. Ngay tại chúng ta trận địa sẵn sàng thời điểm, bỗng nhiên, cái này cũ nát trong phòng sinh đột nhiên không hiểu biến âm lãnh đứng lên. Đây là một loại từ trong ra ngoài âm lãnh, làm cho lòng người thực chất phát lạnh. Lại sau đó, phá nhà máy bên trong đột nhiên theo bốn phương tám hướng bay tới từng tiếng hài nhi khóc nỉ non âm. Thanh, tiếng khóc này đặc biệt thê thảm, tại phá nhà máy bên trong qua lại phiêu đãng, rung động màng nhĩ của mọi người. Mới đầu, tiếng khóc này vẫn chỉ là để cho người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Thê lương chói tai, theo kia hài nhi khóc nỉ non thanh càng ngày càng vang dội. Cũng cách chúng ta càng ngày càng gần, lại để cho người ta có loại buồn nôn cảm giác. Tiếng khóc này thật để cho người ta có chút phát cuồng. Hận không thể một kiếm đem chính mình giết đi. Cũng không tiếp tục muốn nghe đến loại thanh âm này tốt. Ta nhìn quanh một chút người bên cạnh. Phát hiện tất cả mọi người có chút không quá thích ứng. Từng cái trên mặt biểu tình đều 10 phần xoắn xuýt cùng đau khổ. Hòa thượng phá giới trực tiếp chắp tay trước ngực. Trong miệng mặc niệm lên Phật kinh. Để chống đỡ loại này để cho người ta cảm thấy cực độ thanh âm thống khổ. Ta hít sâu một hơi, vội vàng ở trong lòng mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Liên tiếp mặc niệm mười mấy lần, lúc này mới cảm giác nỗi lòng hơi bình tĩnh một chút. Này hài nhi như thế thê lương khóc nỉ non âm thanh. Tựa như là một cỗ cường đại sóng xung kích, một lần lại một lần giày vò lấy chúng ta. Một khi ta dừng lại mặc niệm kia tĩnh tâm khẩu quyết. Này hài nhi khóc nỉ non thanh liền lần nữa làm ta đầu đau muốn nứt. Ta dựa vào, đối phương rốt cuộc lai lịch gì? Này còn không có ra mặt, liền cho thấy kinh khủng như vậy một mặt. Một khi thật thành đối thủ của chúng ta, vậy nên là như thế nào một loại hình ảnh? Ta đột nhiên lần nữa có một loại đối mặt siêu cấp cường giả cảm giác. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,